9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1453, 1453, chương 1452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sự nhung nhớ của bà đối với con gái và cháu gái, cháu trai thì càng ngày càng mãnh liệt. Vì không muốn để bản thân hối tiếc nên Vương Kỳ quyết định đưa con gái và con trai về châu Âu để ở bên mẹ. Vào năm thứ hai sau khi Vương Kỳ và La Đức Tín kết hôn thì Hạ sinh một đứa con trai. Đặt tên là La Hạo Nam. Mẹ La rất hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể bế cháu. Tuy nhiên, khi cháu trai được 3 tuổi thì bà ấy bệnh cũ tái phát và qua đời. Vì vậy, La Đức Tín quyết định từ bỏ mọi thứ ở đây và đến châu Âu cùng với vợ con. Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy lần này cố ý đưa bọn trẻ đến để tiễn bỏ họ. La Hạo Nam năm nay 4 tuổi rưỡi. Vì bọn trẻ của nhà họ Lục thường xuyên đến đây nên họ đã chơi thân với nhau. Giống như đã trở thành một cái đuôi nhỏ của những cậu nhóc nhà họ Lục. Nghe nói cuối tuần này nhà họ Lục sẽ đến đây. Mới sáng sớm, Vương Niệm Đơn đã kéo theo em trai và Diệp Bảo Châu cùng đứng bên con đường rộng ở lối vào làng để nhìn xung quanh. Vương Niệm Đơn năm nay đã 11 tuổi, đã trở thành một cô bé duyên dáng yêu kiều. Tuy nhiên, cô bé đã thể hiện ra tài năng thiên phú của mình trong lĩnh vực y học khi còn nhỏ. Đây thực sự cũng là một lý do khác khiến cho Vương Kỳ quyết định về châu Âu. Chuyện tin, khi đến đó, con gái Niệm Đơn có thể nhận được một nền giáo dục tốt hơn và đi học tại trường y khoa chuyên nghiệp nhất. Bảo Châu năm nay cũng đã 8 tuổi rồi. Những năm nay, vì Lục Tấn Khang, mặc dù trong lòng Mã Tư Khiết vẫn không thích cô bé lắm, nhưng cũng không dám động đến cô bé. Mã Tư Khiết về sau quả thực đã sinh ra một đứa con trai tên là Diệp Hoàng Vũ. Sau khi sinh được đứa con trai thì cô ta dựa vào con trai để uy hiếp Diệp Minh Quân. Diệp Minh Quân đã đi khắp nơi nhờ người giúp đưa con gái của cô ta, Tôn Mỹ Giao, ra khỏi trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, dù cho có như thế nào đi nữa thì trong lòng của Diệp Minh Quân biết rất rõ. Anh ta có thể có được ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều là nhờ vào nhà họ Lục. Nhà họ Lục muốn tiêu diệt anh ta thực sự chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Vì vậy, mặc dù Tôn Mỹ Giao đã trở lại, Mã Tư Khiết đã sinh một đứa con trai. Nhưng, địa vị của Bảo Châu ở trong nhà họ Diệp vẫn rất cao. Không ai dám động vào. Trong những năm gần đây, những người từ Hà Thành đến La Trại câu chơi càng lúc càng đông. Diệp Minh Quân thông minh sáng suốt, đã xây lại ngôi nhà của mình thành một tòa nhà nhỏ 3 tầng để làm homestay. Trong tay có tiền rồi, anh ta trong tiềm thức cũng đã công nhận con gái Bảo Châu chính là ngôi sao may mắn của nhà họ Diệp. Những ngày tốt đẹp như vậy đều là do con gái mang đến. Vì vậy, anh ta đã luôn chiều chuộng Bảo Châu. Mã Tư Khiết và con gái của cô ta hiện nay đều do Diệp Minh Quân nuôi dưỡng. Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cũng không dám giở trò gì. Cách chương.